FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, mới vào địa hạ thành. Hôm sau, đón chiêu dương, Senko đi theo người Itako đến một tòa thông thiên cự tháp trước mặt. Tòa tháp này cao vút trong mây tiêu. Nhìn ra độ cao so nào đó thổ hào nước đệ nhất thế giới cao lầu còn phải cao hơn gấp đôi trở lên. Tại cái này trình độ khoa học kỹ thuật hoàn toàn ở vào cổ đại thế giới. Đơn giản có thể xưng kỳ tích bên trong kỳ tích, là chân chính thần tạo chi vật. Tại ánh nắng sáng sớm dưới, lượng lớn mạo hiểm giả tràn vào trong tháp. Chỉ riêng Senko nhìn ra, nhân số liền đã vượt qua vạn người. Mà đây vẫn chỉ là mạo hiểm giả một bộ phận. Senko rõ ràng cảm nhận được tòa này mê cung thành thị phồn hoa rầm rộ. Đi theo biển người, Senko đi vào trong tháp. Sau đó dọc theo dưới bậc thang đến trong địa hạ thành. Bàn chân mới vừa bước vào địa hạ thành, Senko lập tức cảm giác được bản thân phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Biển người mặc dù vẫn như cũ không ngừng tràn vào, nhưng ở ngoài tháp náo nhiệt huyên náo hoàn toàn biến mất. Theo Senko không ngừng xâm nhập, biển người bắt đầu dần dần phân tán ra đến. Địa hạ thành liền tựa như một cái miệng khổng lồ không ngừng thôn phệ lấy xâm nhập trong đó sinh. Mệnh, cái này địa hạ thành là sống. Không cần buông ra cảm giác, Senko liền có thể cảm nhận được rõ ràng màu đen sau vách đá giống như vật sống nhịp đập. Ken két, đúng lúc này, vách đá cứng rắn đột nhiên vỡ ra. Hai cái lớn lên giống phóng đại bản chuột ma vật, từ vách đá bên trong bị phun ra. Thật là bị phun ra. Cái kia hai cái ma vật khi mới xuất hiện, co lại thành một đoàn giống như mới từ mẫu thể bên trong xuất sinh. Senko nhìn thoáng qua, lập tức nhìn thấy phía sau vách đá một mảnh huyết hồng. Tựa như sinh vật huyết nhục, hai cái ma vật rơi xuống mặt đất, mới vừa mở ra con mắt, lập tức phát ra một tiếng gào thét, liền hướng về Senko đánh tới. Senko hừ lạnh một tiếng. Phủ lấy quyền sáo xong quyền dùng sức va chạm. Keng, một tiếng chuông vang, hoa lửa văng khắp nơi. Mà Senko thân thể hơi cong, một cái bước xa, bắn về phía ma vật. Sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một con ma vật đầu lập tức bị Senko đánh nổ. Thi thể trong nháy mắt biến thành lóe ra ma lực linh quang cho bụi. Sau đó tiêu tán tại địa hạ thành bên trong. Một viên chừng đầu ngón tay màu tím ma thạch rơi xuống đất. Gặp đồng bạn bị thuấn sát. Một cái khác thử nhân tựa hồ sợ ngây người. Thân thể không khỏi một trận. Senko lại không chút khách khí tiến lên chính là một cước. Thử nhân lập tức giống như đạn pháo đụng vào trên vách đá. Thịt nát xương tan. Tại chỗ chỉ để lại một viên nho nhỏ ma thạch. Senko vỗ vỗ trên thân không tồn tại cho bụi. Ma thạch cũng lười nhạt. Trực tiếp hướng xuống tầng đi đến. Cùng bảo thạch, ma thạch cũng là càng lớn càng thanh tịnh liền càng đáng tiền. Mà ma thạch phẩm chất trực tiếp cùng ma vật thực lực móc nối. Ma vật đẳng cấp càng cao, tuôn ra ma thạch phẩm chất càng cao. Đồng cấp phía dưới, cùng loại boss tầng lầu chủ tuôn ra ma thạch phẩm chất cao hơn phổ thông ma vật. Cái này hai cái ma thạch nhiều nhất chỉ có thể thay cái mấy chục mai valise. Senko tự nhiên không để vào mắt, bất quá trải qua sư tượng cải tiến ân huệ thật mạnh a. Senko dưới ý thức sờ lên phía sau lưng, tại giết chết cái kia hai cái ma vật trong nháy mắt. Senko mơ hồ cảm giác được một cỗ mịt mờ năng lượng bị hút vào ân huệ pháp trận bên trong. Tiếp lấy chuyển hóa làm một tia cực kỳ nhỏ dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể của hắn. Loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm nhận được bản thân không ngừng mạnh lên trạng thái thật sự. Là quá làm cho người ta mê muội. Vì cái gì thăng cấp loại trò chơi thụ nhất hoan nghênh? Mọi người hưởng thụ chính là cái kia không ngừng mạnh lên mong đợi cảm giác a. Senko hào hứng tăng nhiều. Dưới chân bộ pháp cũng không khỏi tăng nhanh. Thế là dọc đường ma vật lập tức gặp vận rủi lớn. Không phải bị một quyền oanh bạo đầu chó. Chính là bị nện nhập tường bên trong. Senko những nơi đi qua, để lại đầy mặt đất linh linh toái toái ma thạch. Chỉ tốn nửa ngày thời gian, Senko cũng đã đột nhập tầng thứ 10 bên trong. Tầng này hoàn cảnh lập tức tới 180 độ chuyển biến lớn. Từ chật hẹp cái hố biến thành tràn đầy nồng vụ hoang dã. Tầng này ma vật chủ yếu có hai loại. Một loại là mọc da lợn rừng đầu bán thú nhân. Một loại khác thì là giống chó con chó bình thường thủ lĩnh. Biệt danh, mê cung kho vũ khí. Mà Sen Khô rõ ràng cảm giác được. Theo hắn không ngừng xâm nhập. Ma vật thực lực tăng cường là thứ nhất. Địa hạ thành đổi mới ma vật tốc độ cùng mật độ cũng đang không ngừng gia tăng. Không cẩn thận, thế mà bị 5, 6 chỉ bán thú nhân thêm núi. 4 cái cẩu đầu nhân vây. Bất quá Sen Khô trên mặt không có nửa phần bối rối. Trực tiếp đỉnh lấy bán thú nhân công kích trước đem cẩu đầu nhân một quyền một cái đưa vào địa hạ. Thành ôm ấp, bất quá đối mặt bán thú nhân công kích. Sen Khô tự nhiên cũng bỏ ra một chút đại giới. Không sai, lớn lên tai to mặt lớn. Còn có chút năng lực. Sen Khô ba, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó dùng MU bàn tay xoa xoa khóe miệng. Ngay tại hắn công kích cẩu đầu nhân lúc. Không cẩn thận phía dưới bị một con bán thú nhân một gậy trùng điệp đánh vào trên lưng. Để hắn bị nội thương không nhẹ. Những thứ này bán thú nhân đã có bước đầu trí tuệ. Thế mà hiểu được đem chết héo thân cây phiết gãy làm thành vũ khí. Lấy Sen Khô hiện tại thuộc tính cơ sở đã bắt đầu biến thành có chút khó giải quyết. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là khó giải quyết thôi. Sen Khô trực tiếp sử dụng hệ thống xuất phẩm cỡ nhỏ trị liệu dược tề. Theo một cỗ dòng nước ấm không ngừng ở trong cơ thể hắn cọ rửa. Sen Khô lập tức cảm giác được chịu nội thương tốt 7-8 phần. Chúng ta lại đến. Ném đi bình. Sen Khô trực tiếp hướng bán thú nhân phóng đi. Không có linh xảo cẩu đầu nhân ở một bên ảnh hưởng. Sen Khô giống như nhảy múa trên lưỡi đao. Du tàu tại bán thú nhân ở giữa. Đối bọn chúng chân khớp nối liên tiếp xuất thủ. Khi bán thú nhân bị thương ngã xuống đất. Lập tức nhắm ngay đầu của nó một trận mãnh truy. Dựa vào loại chiến thuật này, Sen Khô đem 5, 6 con bán thú nhân toàn bộ tiêu diệt ở đây. Trong lúc đó số tự nhiên lần nhận lấy bán thú nhân trọng kích. Bất quá Sen Khô trực tiếp bằng vào Noble Phantasm Crying Warmonger khôi phục hiệu quả cùng trị. Liệu dược tề điệp ra, đối cứng lấy bán thú nhân công kích đưa chúng nó từng cái tiêu diệt. Sen Khô có chút một suy tư, căn cứ nguyên tắc tựa hồ mỗi hướng xuống 10 tầng. Địa hạ thành tính nguy hiểm liền trên phạm vi lớn tăng lên. Top 12 tầng, LV1 dù là chỉ có một mình cũng có thể tới lui tự nhiên. Một khi đi đến tầng thứ 13, chính là LV2 cũng cần tổ đội hành động. Sen Khô lập tức quyết định tạm thời lưu tại tầng thứ 10. Trước đem trừ ma lực bên ngoài thuộc tính cơ sở lên tới E lại nói. Sen Khô lần nữa uống xong một bình trị liệu dược thủy. Một bên khôi phục một bên đem trên mặt đất rơi xuống ma thạch từng cái nhặt lên. Những thứ này ma thạch giá cả đã dâng lên đến 100 viên valis. Sen Khô đương nhiên sẽ không lãng phí. Đem nó nhặt lên trực tiếp ném vào hệ thống bổ sung không gian trữ vật bên trong. Không thể không nói. Hệ thống thật sự là nhà ở lữ hành. Giết người phóng hỏa tốt giúp đỡ. Ngoại trừ kỹ năng. Noble Phantasm. Anh Linh triệu hoán phiếu chờ có thể trong nháy mắt tăng lên Sen Khô thực lực thẻ option gắt gao. Bên ngoài, phương diện khác 10 phần tiện lợi. Tự mang không gian trữ vật không chỉ có lớn nhỏ gần như vô hạn. Trong đó thời gian càng là hoàn toàn cấm chỉ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Sen Khô hoàn toàn có thể đợi tại địa hạ thành. Đối đãi bao lâu liền đợi bao lâu. Không cần cân nhắc vấn đề tiếp liệu. Theo Sen Khô quét dọn xong chiến trường, thân thể của hắn thương thế cũng tại trị liệu dược thủy cùng Noble Phantasm song trọng tác dụng. Phía dưới khôi phục lại 8-9 thành. Răng rắc, đúng lúc này, trong sương mù dày đặc đi ra một cái to lớn thân ảnh. Chính là bán thú nhân. Chỉ thấy cái này mọc ra đầu heo bán thú nhân trên mặt mang buồn nôn tiếu dung. Tiện tay đem một cây cành khô bẻ gãy. Cầm trên tay không ngừng gõ. Hướng Sen Khô đi tới. Sen Khô thần sắc lạnh lẽo. Triển khai tư thế hướng kỳ trùng giết đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.